Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 268 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ngồi đây vuốt tóc đợi mà không thấy ai comment nhỉ. Sao phố Alo, 1, 2. À, xin chào Trọng Thành nhá. Giờ này thì chắc là cũng ít người lên được ấy. Giờ đang giờ nghỉ trưa hoặc là cũng vào giờ làm việc rồi. Đấy, thế mình thì thật ra thì hôm qua mình cũng muốn làm thêm lắm nhưng mà nhà mưa quá, chả làm được. Thế thôi hôm nay thì tại mưa thì mình làm luôn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 268 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng Diệp Mặc của chúng ta đã lấy được khối trúc. Tiếp theo thì sẽ có những cái gì? Mình hãy chờ xem. Sao xin chào Hoàng Neo nhá. Đọc xong tập này thì còn phải đi tập nữa. Tập để giảm cân. Không được phép lơ là. Ok. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 268. Tuy rằng rất nhiều người muốn xông lên đoạt lấy Cửu Thải Tiên, thế nhưng cũng không có ai dám dũng cảm xông lên. Ai cũng hiểu rằng người xông lên đầu tiên chính là tìm chết. Ngay cả Diệp Mặc cũng không dám xông lên. Tu sĩ xung quanh đầm nước càng ngày càng náo động. Nếu như cứ tiếp diễn bầu không khí này một khắc nhất định sẽ có người xông lên. Lúc này một tả tu sĩ Nguyễn Anh tầng 9 đứng ra nói. Xin mọi người yên lặng chút, hãy nghe tôi nói một câu. Tu sĩ Nguyễn Anh tầng 9 này hiển nhiên có chút uy vọng. Khi y mở miệng, liền có rất nhiều tu sĩ an tĩnh trở lại. Diệp Mặc nhỏ giọng hỏi một người bên cạnh mình. Ồ, người này là ai vậy? Tu sĩ kia kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một cái, có chút không hiểu rõ vì sao Diệp Mặc ngay cả người kia cũng không nhận ra. Nhưng y vẫn trả lời. Đây là Lao Hề, đệ tử của tông môn 8 sao Vũ Đàng Môn. Là một đan vương nhị phẩm. Diệp Mặc lúc này mới hiểu được vì sao Lao Hề lại có uy vọng cao tới như vậy. Hóa ra là một đan vương nhị phẩm. Người mà các tu sĩ không muốn đắc tội nhất chính là luyện đan sư. Huống chi đây là một đan vương nhị phẩm. Lao Hề thấy không có ai đứng ra phản đối lời y nói, lập tức lại cao giọng. Gốc Cửu Thải Điên này gần như đã hoàn toàn thành thục. Chỗ tốt Cửu Thải Điên thì chắc mọi người đều biết. Tôi cũng không cần phải nói nữa. Thế nhưng Cửu Thải Điên này chỉ có một gốc, chúng ta coi như đánh nhau sống chết thì cũng chỉ có một người có được Cửu Thải Điên. Thế nhưng tôi lại có biện pháp khiến nhiều người có được lợi ích của Cửu Thải Điên. Diệp Mặc đã có chút hiểu được ý tứ của Lao Hề. Hắn khẳng định muốn đợi Cửu Thải Điên hoàn toàn thành thục, sau đó hòa tan cái linh đàm này. Lao Đan Vương, ngươi nói nhanh chút, chỉ cần tất cả mọi người đều có lợi, chúng tôi khẳng định nghe theo ngươi. Có tu sĩ đã kêu lên. Lão Hề gật đầu tiếp tục. Điều kiện để Cửu Thải Điên thành thục tương đối hà khắc. Không chỉ cần thời gian vô số năm, hơn nữa, hoàn cảnh cũng cực kỳ trọng yếu. Gốc Cửu Thải Điên này có thể sinh trưởng thành thục ở đây, hiển nhiên có quan hệ đến đầm nước này. Nếu như tôi đoán không sai, đây chính là một linh đàm. Sở dĩ chúng ta không cảm giác gì bởi vì đại bộ phận linh đã cung cấp cho Cửu Thải Điên. Tôi đã nói cho mọi người biết một tin tức tốt, đó là ngày nào đó Cửu Thải Điên thành thục tại Linh Đàm, không ai lấy nó ra, Cửu Thải Điên lập tức sẽ tự động hòa tan vào Linh Đàm, không chỉ đem linh khí đã từng hấp thụ tặng lại cho Linh Đàm, Hơn nữa, ngay cả dược tính cũng sẽ toàn bộ hấp thụ cho linh đàm. Lúc đó, chúng ta chỉ cần vào linh đàm tu luyện thì hiệu quả sẽ không thấp hơn so với cửu uẩn đan đả bao. Diệp Mặc biết Lao Hề nói không sai. Lúc này lại có một gã tu sĩ đứng ra nói. Tôi cũng là đan sư. Lời của Lao Đan Vương nói hoàn toàn là thật. Tôi có thể làm chứng. Ở đây có nhiều cao thủ như vậy. Chỉ có một người có khả năng cướp được cửu thải điên. Vì thế, khi lời Lao Hề nói xong, các tu sĩ xung quanh linh đàm đều an tĩnh lại. Hiển nhiên đều đồng tình với cách Lao Hề nói. Tất cả đều hiểu là cho dù là may mắn cướp được cửu thải điên, thì cũng không cách nào chạy trốn. Diệp Mặc nhớ, ngày trước tại sao Nguyên Dược Cốc gặp được một linh tùy trì, thì cùng lắm lúc đó hắn trộm hơn một nửa linh tùy trì. Hiện tại đối với cái linh đàm này, hắn cũng muốn như vậy. Cũng không phải vì chỗ tốt của linh đàm này, mà vì hắn có một gốc ngũ thải điên. Mà cái linh đàm này có thể nuôi dưỡng một cây cửu thải điên, vậy thì chắc chắn cũng có lợi ích đối với ngũ thải điên của hắn. Chỉ là hiện tại chỗ này nhiều người như vậy, hắn căn bản không cách nào động thủ, duy nhất chỉ có thể đợi cửu thải điên thành tục. Khi đó tất cả đều tiến vào thì mới có được cơ hội đục nước béo cò. Mùi ma cửu thải điên tỏa ra càng ngày càng đậm, tu sĩ kéo tới đây cũng càng ngày càng nhiều. Tu sĩ mới tới không biết được tình huống cũng đều tự động lưu lại bên đầm nước, không có ý định vượt qua. Diệp Mặc thấy có vài tu sĩ trên người mặc y phục của Huyền Băng Phái liền muốn đến nói chuyện, nhưng rồi cũng phải nhanh cố gắng kìm nén lại. Không bao lâu sau, lại có thêm 6 thân ảnh đi nhanh tới, chính là các đạo cô của Thanh Mộng Trai. Lăng Hiểu Sương cũng ở trong đó, Diệp Mặc cảm giác được khí thế Lăng Hiểu Sương có chút biến hóa, chắc đã đạt được thứ tốt nào đó trong này rồi. Ngay sau đó, các tu sĩ của Thiên Tinh Phái cũng tới. Duẫn Phán Điệp vừa đến nơi này đã nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm thứ gì đó. Thế nhưng rất nhanh cô liền thất vọng. Cô không thấy được Diệp Mặc, cũng không gặp Ngô Dự. Diệp Mặc thầm cảm thấy may mắn lúc trước đã bỏ ra mặt nạ dùng tướng mạo sẵn có, nếu không sẽ bị cô nhận biết ngay. Tất cả các tu sĩ đều đi đến sát bờ của linh đàm, nhìn chăm chăm vào cửu thải điên. Chỉ có Duẫn Phán Điệp là có chút không yên lòng. Cô đi tới trước mặt Lăng Hiểu Sương, nhỏ giọng hỏi. Thanh Sương sư tỷ, em cần hỏi chị một chuyện. Lăng Hiểu Sương nghi hoặc nhìn Duẫn Phán Điệp. Phán Điệp sư muội, em có chuyện gì cứ nói. Nếu như chị biết thì khẳng định sẽ nói cho em. Cái này... Duẫn Phán Điệp do dự trong chốc lát, lập tức hỏi. Thanh Sương sư tỷ, em muốn hỏi chút. Chị quen biết Ninh Tiểu Ma sư huynh sao? Hả? Lăng Hiểu Sương lẳng lặng nhìn Duẫn Phán Điệp. Cô thực sự nghĩ không ra Duẫn Phán Điệp vì sao đối với cái tên Ninh Tiểu Ma kia lại có cách gọi thần thiết như thế, còn gọi là Tiểu Ma sư huynh. Trước đó không phải còn là dáng vẻ muốn giết hắn sao? Lăng Hiểu Sương bỗng nhiên nhớ tới mấy người sư muội Thanh Hàn, bỗng nhiên vô thức dùng mình một cái. Cái tên Ninh Tiểu Ma này rốt cuộc là loại người gì, không ngờ biết cách mê hoặc con gái. Khi nào gặp nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Nếu như hắn tu luyện một loại ma công chuyên mê hoặc phụ nữ, thì cho dù sư phụ cô đứng ra muốn diệt trừ cái tên Ninh Tiểu Ma này. Bỗng nhiên, cô nhớ ra phải trả lời câu hỏi của Duẫn Phán Điệp, không thể làm gì khác hơn là nói rằng chị cũng chỉ ngẫu nhiên thấy hắn trêu ghẹo con cái, khi đó mới có chút ấn tượng. Phán Điệp sư muội, chị nói em biết, cái tên Ninh Tiểu Ma kia tuyệt đối không phải là một tu sĩ chính phái. Chị hoài nghi hắn có một thủ loại bị ổi nào đó đối với các cô gái, em nghìn vạn lần cẩn thận với hắn đó. Duẫn Phán Điệp nhíu nhíu mày, Lăng Hiểu Sương hiểu lầm ý cô rồi, bản thân cô cũng đâu có ý gì khác đối với Ninh Tiểu Ma. Chỉ là muốn nghe một chút về lai lịch của hắn, nếu như hắn còn có sự tình nào còn dang dở thì bản thân giúp đỡ hắn cũng tốt. Dù sao thì Ninh Tiểu Ma cũng vì trợ giúp cô nên cuối cùng mới bị Ngô Dự giết chết. Thế nhưng, lời của Lăng Hiểu Sương mà nói là vì muốn tốt cho cô, thế nên cô không nói thêm gì, chỉ có thể nói một câu cảm tạ rồi rời đi. Lăng Hiểu Sương thoáng nhìn qua Duẫn Phán Điệp bỏ đi, nhíu mày, trong lòng rất là lo lắng. Cô chính là lo rằng mấy người sư muội của mình không biết đã bị Ninh Tiểu Ma khi dễ đến mức nào rồi. Lúc này ở phía sau lại có một tu sĩ Nguyễn Anh hậu kỳ phi độn lên. Tên tu sĩ kia ở chính giữa linh đàm có cửu thải điên, trong mắt nhất thời toát ra ánh sáng nóng bỏng, thậm chí ngay cả nửa câu cũng không nói trực tiếp vọt tới muốn cướp lấy cửu thải điên. Vốn đã rất khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Hiện giờ đã bị người khác tới khiến cho tất cả bùng nổ. Không ai nguyện ý chờ đợi cửu thải điên dung nhập vào linh đàm nữa. Tất cả oanh một tiếng, lao về phía cửu thải điên trong linh đàm. Nhất thời, các loại pháp bảo trùng điệp bay lượn phía trên linh đàm, đao khí kiếm quang ánh lửa, bằng tiến các loại. Cái gì có thể công kích được đều tung hết ra, thanh âm công kích, những tiếng kêu thảm liệt, còn có các loại thuật pháp kịch liệt bạo nổ phía trên linh đàm. Tất cả những cuộc công kích đều xoay quanh cửu thải điên. Một khi có tu sĩ nào tiếp cận đến gần cửu thải điên, liền có vô số công kích nhắm vào. Chỉ trong chốc lát đã có khoảng 100 tu sĩ tham trận tranh đấu phải ngã xuống. Lao Hề lúc này vẫn đang cực lực kêu gọi mọi người dừng tay. Thế nhưng cục diện một khi nổ ra mà muốn nó dừng lại thì hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Cuối cùng, Lao Hề cũng không hề suy nghĩ nữa. Bây giờ nếu không lao lên thì ngay cả muốn sờ vào cửu thải điên cũng sẽ không được. Diệp Mặc cũng lao lên, chỉ là hắn không có ý định cướp lấy cửu thải điên. Hắn biết rằng tuy đơn đả độc đấu hắn không hề kém hơn bất cứ người nào. Thế nhưng nơi này có nhiều tu sĩ Nguyên Anh tầng 9, tầng 8 như vậy, thì một mình hắn căn bản không thể cướp được cửu thải điên. Cái hắn muốn chính là nước ở trong cái linh đàm này. Linh đàm này đã nuôi dưỡng được cửu thải điên, hiển nhiên không có linh đàm khác. Nước đàm này đối với người khác có thể là vô ích, nhưng đối với hắn có lẽ có chỗ để trọng dụng. Bởi vì hắn có một gốc cửu thải điên toàn chưa thành thục, bây giờ nó vẫn là ngũ thải điên. Lúc này, hắn tìm lại được một đầm nước có khả năng nuôi dưỡng được cửu thải điên. Làm sao có thể bỏ qua được? Hắn nhanh chóng chạy vào bên trong linh đàm, không ngừng đem nước trong linh đàm chuyển vào thế giới trăng vàng của mình. Nước trong linh đàm không ngừng ít đi. Thế nhưng, tất cả mọi người đều đang điên cuồng vì cửu thải điên rồi. Nên không ai chú ý đến việc nước trong linh đàm đã bị dẫn đi mất. Thành thục rồi! Không biết ai kêu lên một câu, liền khiến tất cả tu sĩ còn đang tranh đấu xung quanh đều dừng lại nhìn về gốc cây cửu thải điên, mà trước đó còn tản ra linh khí. Lúc này đã hiện ra thêm một màu sắc thứ 9. Như vậy, chính là màu sắc đã hiện rõ trên cửu thải điên. Hơn nữa, còn có linh vận nhàn nhạt tản mát ra phía ngoài. Đầm nước đã ít đi rất nhiều. Lập tức có người chú ý tới mực nước bên dưới linh đàm không ngừng ít đi, còn ít hơn trước rất nhiều. Có người đang thu lấy nước linh đàm, hầu như trong tất cả các tu sĩ đều hiểu ra điều này. Nhất thời, rất nhiều người đều cùng nhau làm giống như Diệp Mặc, trở thành một gã công nhân bơm nước. Nhiều người như vậy cùng bơm nước, khiến nước trong linh đàm mất đi càng nhanh hơn. Một số người biết linh khí chín màu mặt mà linh đàm, không có cách nào mang ra đi rồi, nên nhanh chóng bắt đầu ngồi phía trên đầm nước hấp thu linh tính của cửu thải điên, tự thân cải thiện linh căn và tư chất của mình. Một số người không hiểu gì còn trực tiếp chìm vào trong linh đàm bắt đầu tu luyện. Thế nhưng, những người này rất nhanh hiểu rõ ràng ở bên ngoài linh đàm có hiệu quả hơn là chìm vào trong nước tu luyện. Nhất thời, mặt bên ngoài linh đàm, các tu sĩ đông nghịt ngồi xuống tu luyện. Trận tranh đấu vừa rồi hoàn toàn an tĩnh trở lại, giống như chưa hề có gì xảy ra. Tất cả mọi người đều biết cơ hội này quý giá như thế nào, đó chính là cải thiện linh căn và tư chất của bản thân. Kiếp này có thể chỉ có một cơ hội như này mà thôi. Diệp Mặc nhìn thấy màu sắc bên trong linh đàm dần dần tiêu tán. Hắn biết linh tính bên trong linh đàm của cửu thải điên đã tiêu hao hết. Hắn cũng không tiếp tục thu lấy nước nữa. Lúc này, trong linh đàm đã bị hắn lấy đi hơn một nửa. Đối với ngũ thải điên của hắn nói, cũng là đủ rồi. Tuy rằng chỉ có một phần dược tính của cửu thải điên bị đông đảo các tu sĩ phân chia, thế nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ đề thăng được tư chất và linh căn của mình. Đối với các tu sĩ mà nói thì việc linh căn được đề thăng là một trong những chỗ tốt khó có thể đánh giá rõ được, bởi vì ý nghĩa của việc này liên quan tới việc bản thân có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao hay không. Có vài tu sĩ khi gia nhập vào trận đánh mở miệng là muốn trả thù, nhưng phát hiện đến tột cùng màu sáng trắng bắt đầu chấp động. Người hiểu đều biết đây là cấm chân vẫn điện, đã đến lúc kết thúc. Vào lúc này, tất cả các tu sĩ đang có mặt trong cấm chân vẫn điện đều bị truyền tống tới vẫn chân điện tầng 4. Trước đó Diệp Mặc còn thấy khoảng 600-700 tu sĩ tiến vào. Cộng thêm số tu sĩ tiến vào sau, Diệp Mặc vòng trường ít nhất phải hơn 1000 người. Thế nhưng Diệp Mặc phát hiện khi mọi người bị truyền tống ra tối đa cũng chỉ khoảng 200-300 người. Có thể thấy được Cấm địa Vẫn Chân tuy rằng không thái quá như lời Quách Kỳ Phàm, nhưng số lượng tu sĩ ngã xuống cũng rất đáng sợ. Hơn nữa, Diệp Mặc biết trình độ các tu sĩ tiến nhập Vẫn Chân cấm điện trong đó tương đối cao. Nếu như ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng đi vào mà nói, Diệp Mặc phòng trừng chắc chỉ còn lại 20 người. Tuy rằng bây giờ hơn chút, nhưng những lời nói này cũng không sai. Song song, Diệp Mặc cũng biết được việc phi thiên trong cấm địa Vẫn Chân không quan hệ. Những người tiến nhập cấm địa Vẫn Chân có thể phi thăng so với những tu sĩ phổ thông, có tính khả thi hơn nhiều. Trước không nói đến việc các tu sĩ chiếm được cái gì bên trong cấm địa, cho dù có những thứ không tầm thường như kiểu tài điên, linh đàm, thì cũng không phải thứ muốn gặp là được. Diệp Mặc thấy vẫn Dẫn Phán Điệp đang nhìn xung quanh, càng không dám dừng lại triển khai thân hành, nhanh chóng đi xa. Không chỉ Diệp Mặc, rất nhiều tu sĩ sau khi tới tầng thứ tư cũng đều rất nhanh rời đi. Diệp Mặc sau khi phi độn rất xa, đột nhiên nhớ tới hai gã tu sĩ hư thần lúc trước tiến nhập cấm địa Vẫn Chân, tựa hồ không có đi ra. Mặc dù không gian đao gió, không gian loạn đu rất lợi hại, thế nhưng không đến mức ngay cả tu sĩ hư thần cũng không ra được chứ. Những ý nghĩ này chỉ lướt lên trong đầu, rồi cũng nhanh chóng là bỏ đi. Có đi ra hay không đối với hắn không liên quan. Dù sao thứ hắn cần đã có được. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi, lần nữa đeo lên cửu biến. Hắn sợ vận nhất khi xung đột với kẻ khác, sẽ lại phải giết đệ tử đại môn đại phái nào của bản. Rồi. Sẽ là phải giết đệ tử của đại môn đại phái, rồi bản thân bị bọn họ phát lệnh truy nã. Linh thảo cao cấp của Vẫn Chân Điện tầng 4 nhiều hơn phía dưới rất nhiều. Diệp Mặc có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, một chút cũng không bỏ phí. Hiện tại khổ trúc đã được tới tay rồi, vậy chỉ còn chuyện trọng yếu nhất là thu thập linh thảo và tài liệu thôi. Diệp Mặc sợ dĩ, sợ thời gian không còn kịp. Hắn chỉ ở trong một vài địa phương tầng 4 rồi đi vòng, tiến vào lối vào tầng thứ 5. Khi Diệp Mặc thấy được hơn 1.000 tu sĩ đứng trước cửa bậc thang đá tềm tầng thứ 5, hiển nhiên là biết những tu sĩ này đang do dự xem nên đi tới hay ở lại tầng 4. Đối với sự do dự của những người này, Diệp Mặc cũng có thể hiểu được, bởi vì hắn đều biết chỗ linh dược xuất hiện nhiều nhất là ở tầng 5, thế nhưng đa số tu sĩ đều phải ngã xuống cũng là thang đá tiến vào tầng 5 này. Người khác thì không thế, nhưng hắn nhất định phải đi. Diệp Mặc vừa đi vào chỗ cửa thang đá tầng thứ 5, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm của tu sĩ khác đang truyền tới. Một tên tu sĩ không thể chịu được áp lực của thang đá trong thời gian dài, bị áp lực không gian ép thành hư vô. Nhưng cho dù là như thế, vẫn có mười mấy tu sĩ tiếp tục leo lên thang đá. Mọi người đều biết ngăn giữa tầng 4 và tầng 5 Vẫn Chân Điện là một lưu vực. Chỉ có khi tới tầng 5 mới có thể tìm được những thứ thực sự tốt. Diệp Mặc thấy có hơn 10 tu sĩ đi lên, ngoại trừ hai tu sĩ Nguyên Anh, còn lại đều là tu sĩ Kim Đan. Tuy rằng thần thức của hắn không cách nào tiến nhập chỗ cao nhất của thang đá, thế nhưng sau một lát lại có năng tiếng kêu thảm truyền tới. Khi năm tiếng kêu thảm này vừa rồi còn chưa hoàn toàn tiêu tán, thì lại truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết nữa. Chỉ trong chốc lát, 10 tu sĩ đã chết mất 7, còn lại 3 người, tựa hồ lên được tầng 5 rồi, không có tiếng kêu thảm truyền tới. Khi Diệp Mặc đang muốn xông lên thang đá, bỗng nhiên lại thấy Cố Vị ở sát cạnh những người không do dự tiến đến. Y chỉ là một tu sĩ Kim Đan tầng 8, vậy mà có thể tiến tới đây. Hơn nữa, y cũng ít nói. Nhìn y đứng đó, đúng là đang do dự đi hay là không đi. Diệp Mặc nghĩ đến mình có thể sẽ phải quay về đế quốc Hàn Lương, cho nên bảo vệ Cố Vị, bảo hắn nhấy lại. Diệp Mặc nghĩ đến có thể mình sẽ phải quay lại đế quốc Hàn Lương, cho nên bảo Cố Vị nhắn lại mấy câu với Cát Liên và Vư Phiên Bình cũng tốt. Suy nghĩ tới đây, Diệp Mặc đi về phía Cố Vị. Cố Vị đang do dự, bỗng thấy Diệp Mặc đi tới phía mình. Nhất thời cả kinh, một tu sĩ Nguyên Anh đi về phía tu sĩ Kim Đan hiển nhiên sẽ khiến y thấp thỏm bất an. Diệp Mặc lấy ra một cọc giản đưa cho y, sau đó nhìn chăm chăm Cố Vị mà hỏi. Anh có phải tu sĩ đế quốc Hàn Lương phái tới tên là Cố Vị? Cố Vị kinh dị mà nhìn Diệp Mặc cẩn thận đáp. Đúng vậy, thưa tiền bối, vãn bối chính là tu sĩ được đế quốc Hàn Lương cử tới, tên là Cố Vị. Diệp Mặc gật đầu. Anh đúng là Cố Vị, vậy là được rồi. Anh hãy trở về nói là Diệp Mặc đã ngã xuống tại cấm địa Vẫn Chân. Hắn trước khi chết nhờ ta tìm tới anh, đem thế này, giao cho anh mang về. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra ba bình ngọc đưa cho Cố Vị. Đây là một viên ngưng anh đan, là Diệp Mặc tặng cho anh, để anh sau này chiếu cố đến Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn một chút. Còn hai bình kia dùng để tu luyện là để đưa cho Vư Phiên Bình và Cát Điền. Đúng rồi, hắn nói sau khi tìm được anh thì khuyên anh không nên đi tiếp nữa. Hai bình ngọc kia Diệp Mặc cũng chỉ bỏ vào mỗi bình hai viên Nguyên Anh Đan. Anh Nguyên Đan mà thôi. Tuy rằng anh Nguyên Đan hắn có không ít, thế nhưng chính hắn cũng phải dùng. Vì thế chỉ có thể lấy ra bốn viên tặng người mà thôi. À, điều khiến Cố Vị chấn động không phải Diệp Mặc ngã xuống mà chính Diệp Mặc trước khi chết không ngờ đưa cho y một viên ngưng anh đan. Điều này khiến Cố Vị thật không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Cố Nghị ngừa nghĩ liền biết Diệp Mặc đã chết rồi, mấy thứ này không tác dụng gì với hắn, còn không bằng đem tặng cho người khác, có thể lấy được cái ân tình này mà giúp hắn chiếu cố Mặc Nguyệt Chi Thành. Hiểu rõ đạo lý này, Cố Vị vội vàng tiếp nhận đồ Diệp Mặc tặng, khom người nói: "Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ chuyển di ngôn của Diệp Mặc tiền bối. Vãn bối xin ghi nhớ trong lòng. Vãn bối xin nhận ân tình. Xin tiền bối cho biết tôn tính đại danh." Diệp Mặc khoác tay: "Anh không cần nhớ tới ta. Thực lòng mà nói, lần này mục tiêu của ta là Vẫn Chân Điện tầng 6. Có thể ta cũng không có cơ hội trở lại nữa. Có thể gặp được thì coi như may mắn." Nói xong, Diệp Mặc chắp tay sau lưng cảm thán một tiếng, bổ sung vài câu: "Ta là Bác Dung, bạn tốt Diệp Mặc. Chỉ là Diệp Mặc hắn, đáng tiếc." Tự lẩm bẩm mấy câu, Diệp Mặc phất tay với Cố Vị: "Ta phải đi đến rồi, anh tự bảo trọng." Nói xong, Diệp Mặc xoay người đi, rất nhanh liền biến mất tại thang đá tiếng nhật tầng 5. Hắn khẳng định được Cố Vị có được ngưng anh đan sẽ không đi lên tầng 5 nữa. Tu sĩ Kim Đan mạo hiểm tính mạng lên tầng 5 Vẫn Chân Điện, không phải là vì việc ngưng kết nguyên anh sao? Đã có cơ hội rồi, Diệp Mặc không tin rằng y sẽ không yêu quý cái mạng nhỏ của chính mình. Diệp Mặc suy đoán không sai, hắn vừa biến mất khỏi thang đá tầng 5, Cố Vị đã ngay lập tức rời khỏi, không biết y đã ẩn nấp nơi nào. Diệp Mặc không chút do dự xông lên thang đá, lập tức kéo theo rất nhiều người cùng lên, cho nên việc Cố Vị rời khỏi không bất cứ ai chú ý. Vừa lên đến tầng 5, Diệp Mặc bỗng cảm giác được linh khí nơi đây tuyệt đối khác biệt. Ở đây linh khí nồng nặc, thật giống như có bố trí tụ đình trận vậy. Hơn nữa, Diệp Mặc vừa bắt đầu đã thấy hai gốc chu hoàn hoa. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu rõ vì sao trước khi tu sĩ ngưng thể đã nói chỉ cần lên được tầng 5 là đã có thể kinh hỉ rồi. Linh thảo ở đây so với tầng 4 tuyệt đối nhiều hơn rất nhiều. Diệp Mặc đang suy nghĩ nếu như tới được tầng 6 vậy linh thảo chẳng phải sẽ càng nhiều sao. Song Diệp Mặc cũng biết đa số thời gian hắn dùng ở cấm địa Vẫn Chân rồi. Sau khi tới đây, hắn cần phải đẩy nhanh tốc độ, bằng không thì chưa hẳn đã lên được hết thời gian quy định của Vẫn Chân Điện. Linh thảo ở tầng 5 xác thực giống với suy nghĩ của Diệp Mặc, so với tầng 4 cũng không nhiều hơn chỉ mấy lần. Hơn nữa Diệp Mặc tại tầng 5 hoàn toàn tìm được một lượng lớn linh thảo cấp 5, thậm chí linh thảo cấp 6 ở đây cũng không phải hiếm. Tu sĩ có thể tới Vẫn Chân Điện tầng 5 không phải là nhiều, vì thế mọi người đều giống nhau, không phải tình huống đặc biệt thì Diệp Mặc sẽ không đi tranh đoạt linh thảo với người khác. Trừ phi có loại linh thảo mà hắn cực kỳ cần thiết. Ngay cả từ bối thanh la Diệp Mặc cũng có thể tìm được ba gốc. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng Diệp Mặc là một trận cảm thán. Nếu như không có Vẫn Chân Điện, tu chân giới muốn lần nữa xuất hiện nhiều linh thảo cao cấp như vậy, thật đúng là việc khó. Diệp Mặc lại nhìn thấy thêm một khoảng có hơn 10 gốc yên vụ chi lan. Tuy chỉ là linh thảo cấp 5, thế nhưng đối với Diệp Mặc căn bản không thể chê nhiều. Huống chi thủ hộ của yên vụ chi lan này là một yêu thú cấp 5 man nhưu. Giữa lúc Diệp Mặc muốn tiêu diệt man nhưu thú lấy 10 gốc yên vụ chi lan, thì có hai gã tu sĩ Nguyên Anh ở bên cạnh vừa cười vừa đi tới. Thần thức Diệp Mặc quét qua một chút, cũng không lưu ý, chỉ là thấy một nam một nữ thế thôi. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Mặc lập tức buông xuống yên vụ chi lan. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chăm về hai người kia, tay thậm chí bắt đầu run rẩy. Tên thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, dù hắn có hóa thành tro thì Diệp Mặc cũng nhận ra. Hắn chính là thiếu chủ Tây Lưu Môn, Kinh Dục Điền. Ngày trước, chính là y đã hủy đi Dược Thần Môn. Môn phái của Diệp Mặc và Lạc Ảnh Bởi vì Kinh Dục Điền mơ tưởng đến sắc đẹp của Lạc Ảnh, cho nên mới muốn mạnh mẽ chiếm đoạt nàng. Kết quả bị Lạc Ảnh cự tuyệt, mà thần dược môn cũng không vì Tây Điêu Môn là tông môn năm sao mà để Lạc Ảnh phải khuất phục. Cuối cùng, bị môn chủ Tây Lưu là Kinh Thân dẫn người đến diệt môn. Nếu như không phải vì cơ duyên xảo hợp, Diệp Mặc và Lạc Ảnh sớm đã hồn phi phách tán. Vì vậy, muốn nói đến thù hận, thì thù hận giữa Diệp Mặc và Tây Điêu Môn mới là thù hận sâu sắc nhất. Cho dù là tên Kinh Dục Điền này là môn chủ hay môn chủ Tây... Cho dù là tên Kinh Dục Điền này hay môn chủ Tây Điêu Môn Kinh Thân đi nữa, thì cũng đều là đầu sỏ gây ra thảm án diệt môn của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc đã gặp được gã, há có thể không giận dữ từ đáy lòng ư? Càng làm cho Diệp Mặc chấn động chính là cô gái bên cạnh Kinh Dục Điền kia lại là tu sĩ của thần dược môn. Nghiêm khắc mà nói thì chính là sư bá của Diệp Mặc, cũng chính là sư tỷ của Lạc Ảnh, tên là Lưu Mạn Hương. Diệp Mặc nghĩ không ra tại sao sau khi thần dược môn bị Tây Lưu Môn tận diệt, Lưu Mạn Hương lại có thể thân thiết với cả Kinh Dục Điền như vậy. Đúng là Yên Vũ Trí Lan, số lượng cũng thật không ít, có đến hơn 10 gốc. Lưu Mạn Hương và Kinh Dục Điền hiển nhiên đã thấy hơn 10 gốc Yên Vũ Trí Lan. Lưu Mạn Hương chủ động ngừng lại nói với Kinh Dục Điền một câu, ý tứ rất rõ ràng, những linh dược này là cần nên động thủ không. Kinh Dục Điền đứng một bên nhìn Diệp Mặc gật đầu với Lưu Mạn Hương. Hiển nhiên tu vi của Diệp Mặc chỉ có Nguyên Anh tầng 4, ở trong mắt gã còn không là gì. Không nói gã đã là tu vi Nguyên Anh tầng 5, mà Lưu Mạn Hương cũng có tu vi Nguyên Anh tầng 1. Bọn họ hai người căn bản không cần sợ một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 4 như Diệp Mặc. Thế nhưng, gã hiển nhiên cũng không có do dự là ý định. Thế nhưng, gã hiển nhiên cũng không có dự định biểu hiện cường thế. Chỉ nhìn biểu tình sững sờ đang đứng một bên của Diệp Mặc mà kỳ quái hỏi. Này, vị bằng hữu kia, chúng ta có thể cùng nhau tiêu diệt con ma nhu thú này. Ở đây có hơn 10 gốc Yên Vũ Trí Lan. Chúng ta chia đều. Anh thấy thế nào? Chỉ là một con man nhu thú cấp 5, căn bản không cần tu sĩ Nguyên Anh điên thủ. Dù là Lưu Hương, dù là Lưu Mạn Hương, cũng có thể thuận tay tiêu diệt. Nắm tay của Diệp Mặc đã có chút trắng bệch, khóe mắt hắn thậm chí có chút tơ máu màu hồng. Diệp Mặc cũng không nổ bùng sau khi Kinh Dục Điền nói những lời này. Trái lại, hắn bình tĩnh xuống một chút. Nếu đã gặp được Kinh Dục Điền, hắn tuyệt đối sẽ không để cho đối phương chạy thoát. Hắn nhất định cần tỉnh táo lại, phòng ngừa đối phương, nghi ngờ rồi chạy trốn. Khi đó, hắn phải đi Đông Huyền Châu thì không biết cần bao lâu mới có thể có cơ hội. Thấy Diệp Mặc vẫn không nói gì chỉ nhìn mình, Kinh Dục Điền liền nhíu mày một cái. Con đà bà bên cạnh này, ông đây nhìn chúng rồi, để lại cho ông đây dùng. Về phần mày, cũng chỉ là một kẻ phế vật, rác rưởi. Diệp Mặc nhìn Lưu Mạn Hương, cười lạnh nói. Và đúng như hắn dự liệu, hắn còn chưa nói xong Kinh Dục Điền đã nhảy dựng lên. Khi nào một tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 lại dám có chủ ý với cả phụ nữ của mình? Lửa giận trong nháy mắt bốc lên, đến thẳng gáy Kinh Dục Điền. Gã giương tay lên, sáu thanh phi đao mang theo hàn quang lóe ra nhanh chóng bay đi. Diệp Mặc nhìn lên, dĩ nhiên phát hiện đây là một tổ phi đao. Sáu cây phi đao mỗi cây đều là một kiện linh khí cực phẩm, mà sáu cây phi đao kết hợp lại dĩ nhiên cũng không kém hơn một kiện chân khí. Ngay sau khi sáu cây phi đao được Kinh Dục Điền ném ra lập tức mở rộng trong không trung, đảo mắt đã hình thành một vòng cung đem Diệp Mặc vây vào trong. Lưu Mạn Hương đứng ở một bên quan sát khi thấy sáu cây phi đao được xuất ra, trong mắt lộ ra tia thèm muốn, ngược lại lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Sự lợi hại của Kinh Dục Điền toàn bộ hiện trên đao khí. Một tổ phi đao này của gã không chỉ tương đương với một kiện chân khí thứ phẩm. Hơn nữa, tại thời điểm đối địch còn có tác dụng trọng yếu. Tổ phi đao này có một đặc tính. Sau khi đã lập thành kết cấu, tu sĩ ở trong trung tâm của màn đao sẽ bị ràng buộc rất khó thoát ra. Càng không nói hiện nay tu sĩ trước mắt so với Kinh Dục Điền còn thấp hơn một tầng. Vì vậy, trong mắt của Lưu Mạn Hương, Kinh Dục Điền đã nắm chắc phần thắng. Khi một tổ phi đao này biến ảo thành màn đao, đem Diệp Mặc hoàn toàn bao vây lại, Kinh Dục Điền vốn vô cùng phẫn nộ tự nhiên có chút hòa hoãn. Gã thậm chí hoài nghi đối phương quen biết mình, bằng không sao biết chuyện mình nổi giận sẽ xuất ra sát chiêu. Cũng may đối phương rốt cục cũng không được như ý nguyện. Nếu như là tu sĩ khác, Diệp Mặc vốn dĩ chẳng cần dùng loại thủ đoạn khiêu khích đối phương phẫn nộ như này. Thế nhưng, thù hận của hắn và Kinh Dục Điền thực sự quá sâu. Trước khi Kinh Dục Điền mới là Nguyên Anh tầng 1, dùng linh dược tích lũy vài chục năm, đến nay gã đã đến Nguyên Anh tầng 5. Điều này làm cho Diệp Mặc có chút lo lắng. Tu chân giới chuyện gì cũng có thể phát sinh, mượn chính hắn mà nói, ngày đó không phải một người bình thường thường sao? Tại sao thậm chí có thể chém giết với tu sĩ cùng cấp? Sở dĩ hắn không xem thường Kinh Dục Điểm mấy chục năm không gặp, bởi vì hắn tuyệt đối không muốn để cho đối phương có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng, sau khi Diệp Mặc thấy Kinh Dục Điền xuất thủ, hắn âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là nhờ được linh dược thăng tiến. Khi vừa ra tay, Diệp Mặc đã biết, người này chỉ có một bộ pháp bảo là lợi hại. Chân nguyên và thần thức của hã, căn bản không đáng nhắc tới. Coi như là bác Dung ở chỗ này, Diệp Mặc phỏng chừng y cũng có thể nhắm mắt giết được Kinh Dục Điền trong vòng là một hơi thở, không cần phải nói đến bản thân mình ra tay. Diệp Mặc không đợi màng sáng và màn đao phi đao hiển hiện toàn bộ. Từ đao của hắn đã xuất ra, nếu như đối mặt với tu sĩ như Ngộ Dự, thì đệ nhất đao của hắn mà nói mới là Huyễn Vân Nguyên Thúc Đao. Thế nhưng Kinh Dục Điền và hắn thực sự không phải người cùng đẳng cấp, chênh lệch cũng tương đối xa. Huyễn Vân phi toàn đao, Diệp Mặc bổ ra. Màn phi đao lúc đầu còn bao phủ lấy Diệp Mặc giống như là tấm vải gặp phải đao bén, lập tức tan tành giống như là bong bóng xà phòng tan biến trong mất chốc rác. Rắc! Vài tiếng vỡ giòn vỡ vang lên, 6 cây phi đao trôi nổi trên đầu Diệp Mặc, trong nháy mắt bị đao khí màu tím cuộn đi. Toàn bộ bị phi đao bị cuốn chạm vào nhau vang lên những tiếng leng keng. Mà Kinh Dực Điền chính là chủ nhân của số linh khí phi đao này, không cách nào khống chế lại. Kinh Dục Điền chỉ có thể ngơ ngác nhìn phi đao của mình bị đao quang màu tím cuốn đi, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lại có thêm một đường đạo quang màu tím thật dài trực tiếp bổ về phía đan điền của gã. Phụt! Một nhụm máu tươi phun ra, trên người Kinh Dục Điền dần hiện ra một vết máu. Một viên Nguyên Anh nho nhỏ đang khủng hoảng tột độ, không ngờ bị một đao này của Diệp Mặc trực tiếp làm xuất hiện. Nguyên Anh kia vừa mới chạy thoát, lập tức đã bị hào quang màu tím bao phủ, phá thành mảnh vụn. Mất đi Nguyên Anh, Kinh Dục Điền ngây dại nhìn Diệp Mặc. Nếu như việc này ban đầu chỉ muốn một là không phát sinh chuyện trước mắt, căn bản gã cũng sẽ không tin. Tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 lại bị tu sĩ Nguyên Anh tầng 4, không dùng chiêu thức gì quá 3 chiêu đã tiêu diệt. Nguyên Anh, đây không phải là tranh lệch lớn, đây căn bản là không phải cùng một đẳng cấp. Nguyên Anh bị diệt, chẳng khác nào toàn bộ tu vi của gã đã đi hết tòng. Hơn nữa, coi như là đối phương không giết gã, thì gã cũng chỉ có thể dừng ở đây. Mày! Kinh Dục Điền cố gắng nói mới nói ra hơi câu uy hiếp, cũng là có thể cầu xin tha thứ. Thế nhưng, gã lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được câu. Đối phương ngay cả Nguyên Anh của gã cũng đều đã tiêu diệt, đâu thể nào sợ gã uy hiếp. Càng chẳng để ý tới việc cầu xin tha thứ, lúc này, cả người hắn hận nhất dĩ nhiên là Lưu Mạn Vân. Lưu Mạn Hương, khi nãy nếu như không phải con đàn bà này để ý đến mấy gốc yên vụ chi lan, hiện tại đã không có chuyện rồi. Không ngờ chỉ vì mấy gốc linh thảo cấp 5 mà xảy ra chuyện. Lưu Mạn Hương cũng không biết hiện giờ bản thân đã bị Kinh Dục Điền căm hận. Hơn nữa coi cô như biết thì cũng không thể làm gì hơn. Cô kinh hoàng nhìn Diệp Mặc, biết rằng lần này thực sự đã phải thiết bản. Đối phương trong chốc lát đã đem Nguyên Anh Kinh Dục Điền tiêu diệt rồi, muốn giải quyết cô lại càng dễ dàng. Cô vô ý thức lui ra phía sau. Nhưng lại phát hiện Diệp Mặc lạnh lùng nhìn mình một chút, sau đó vội nói. Nếu như cô dám lui nửa bước, ta sẽ cho cô một đao. Lưu Mạn Hương dùng mình một cái, nhưng cũng không dám lui ra phía sau nửa bước, sắc mặt trở nên trắng bệch, cố gắng nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Diệp Mặc không để ý tới Lưu Mạn Hương, hắn nhìn chăm chăm Kinh Trục Điền châm chọc nói. Tu vi của mày tăng rất nhanh. Lần đầu ông nhìn thấy mày chỉ là tu vi Nguyên Anh tầng 1, hiện tại đã là Nguyên Anh tu vi tầng 5. Đáng tiếc, cho dù dùng đan dược tăng lên, nhìn được mà không có dùng được. Tóm lại, thực nghĩ không ra, cái loại phế vật này như mày không ngờ cũng có thể tu luyện được tầng thứ 5. Mày quen biết tao. Kinh Trục Điền lúc này mới có chút tỉnh ngộ, đối phương không ngờ quen biết cả. Nói như vậy, đối phương muốn chết cả cũng không phải vì con đàn bà kia cùng hơn 10 gốc yên vụ trì lan. Vị đại ca này, tôi nguyện ý theo anh. Tôi sẽ ở một chỗ, tôi ở cùng một chỗ với tên họ Kinh này, sớm đã chán ghét. Nếu như anh nguyện ý, tôi sẽ... Lưu Mạn Hương cố nén nội tâm sợ hãi, trong mắt lộ ra một ít thần sắc mị sắc. Đồng thời một bên áo cô như mặc như không, có khuynh hướng nhẹ, nhàng rơi xuống, lộ ra một vùng trắng chói mắt. Hiển nhiên bất luận lời Diệp Mặc nói vừa nãy có phải thật hay không, thì cô cũng sẽ cố gắng để thử một lần. Kinh Trục Điền tuy rằng nhân phẩm hoàn toàn là cạn bã, thế nhưng thấy chính người phụ nữ của mình trước mắt người khác thể hiện bộ dáng lẳng lơ, nhất thời trong lúc tức giận phun ra một ngụm máu. Diệp Mặc cũng không thèm nhìn Lưu Mạn Hương, lạnh lùng nhìn chăm chăm Kinh Trục Điền lạnh giọng. Họ Kinh kia, sư phụ tao là Lạc Ảnh. Xưa kia cũng không xuất hiện bên ngoài, mày từ đâu mà biết được người? Mày là đệ tử của Thần Dược Môn. Thần Dược Môn! Kinh Trục Điền ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, cuối cùng gã cũng hiểu rõ vì sao Diệp Mặc muốn chết mình rồi. Hóa ra là do tàn dư của Thần Dược Môn. Diệp Mặc cho đến giờ vẫn không có điều rõ. Diệp Mặc cho đến giờ vẫn có điều không rõ. Tây Lưu Môn làm sao có thể chỉ vì sư phụ Lạc Ảnh của mình đem Thần Dược Môn tiêu diệt. Hiểu rõ được Diệp Mặc muốn chết mình, Kinh Trục Điền bỗng nhiên chỉ vào Lưu Mạn Hương và nói với giọng căm hận. Chính cô ta, chính là tiện nhân này. Cô ta đi Tây Lưu Môn nói cho cha ta biết Thần Dược Môn chiếm được một dược đỉnh có khả năng khiến cho đan sư luyện chế ra đan dược thiên cấp. Hơn nữa, cô ta nói biết Lạc Ảnh của Thần Dược Môn tuyệt sắc vô song, thậm chí còn mang cả bức họa của Lạc Ảnh đến. Mày nói láo, là do cha mày mơ ước dược đỉnh của Thần Dược Môn, mơ ước chiếm được loạt ảnh. Cái đó có quan hệ gì chứ? Để bảo toàn tính mạng, ta phải chịu tù nhục ở Tây Lưu Môn vì chờ đợi có ngày báo thù cho Thần Dược Môn. Ngày hôm nay cuối cùng tao cũng có cơ hội. Lưu Mạn Hương phản bác lời nói của Kinh Trục Điền đến khàn cả giọng. Tuy rằng Diệp Mặc hiện tại đã mang cửu biến, thế nhưng Lưu Mạn Hương cũng biết được người trước mắt này chính là Diệp Mặc rồi. Cô thực sự không nghĩ ra làm sao mà lại có thể gặp được Diệp Mặc ở chỗ này. Hơn nữa hắn có tu vi cao như vậy. Ha ha ha, ta nói náo. Kinh Trục Điền tuy rằng toàn thân đều đẫm máu nhưng vẫn cười ha ha. Gã biết mình chính là phải chết không thể nghi ngờ. Rồi cũng không trông cậy vào Diệp Mặc tha cho mình. Gã vừa cười lớn vừa nói. Lưu Mạn Hương, mày nói Thần Dược Môn có dược đỉnh. Trên thực tế chúng ta chỉ chiếm được một cái nắp đỉnh mà thôi. Còn dược đỉnh là do mày phỏng chế lại. Sau đó mày để vào trong một viên ngưng anh đan. Tiện nhân nhà mày, ngay cả chính sư phụ và sư môn cũng bán đứng. Hiện tại cũng bán đứng tào nuốt. Hiện tại ta cũng đã hiểu rõ vì sao. Hiện tại tao cũng đã hiểu rõ được loại tiện nhân như mày rồi. Lưu Mạn Hương căn bản không đợi Kinh Trục Điền tiếp tục nói, liền lấy phi kiếm ra tiện tay phóng thẳng vào đầu Kinh Trục Điền. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn một đôi nam nữ nói chuyện vô sỉ, không nói một lời. Mà Lưu Mạn Hương giết chết Kinh Trục Điền để lấy lòng Diệp Mặc, cố gắng nợ ra chút nụ cười, nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc sư đệ, thật không ngờ cậu còn sống. Thật là tốt quá rồi. Lạc Ảnh sư muội có khỏe không? Ta. Dưới sự kích động, à tự hồ không thể nói tiếp được nữa. Tập này dừng ở đây nhé mọi người nhé. Mình thấy không khỏe rồi. Mắt nó mỏi quá. Tối thì mình sẽ cố gắng lên thêm một tập ngắn nữa cho mọi người. Ok. Rất xin lỗi mọi người nhé. Vì mắt nó mỏi quá. Cái đoạn cuối là đọc nó cứ bị kiểu như là díu mắt lại. Nó không được tập trung, không đảm bảo. Nên là mình sẽ dừng. Tối thì sẽ cố gắng lên một tập nữa cho quý vị. Bây giờ xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị.